Nửa thân quen, nửa xa lạ. Chương 4, hoài niệm nhà cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài niệm và Đoàn Hoài Ngạn không trở về căn biệt thự mà họ từng ở, mà trở về nhà họ Đoàn đã được sửa sang lại. Việc sửa sang là một dự án lớn. Cách bài trí ban đầu của nhà họ Đoàn là phong cách truyền thống Trung Hoa. Cho dù nhìn vào thời đại nào cũng sẽ không lỗi thời. Tuy nhiên, mẹ Đoàn luôn không thích cách bài trí này, nên trong những năm bố Đoàn Hoài Ngạn được điều chuyển đến chi nhánh nước ngoài, bà đã tự ý sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà. Ngôi nhà rất lớn, việc sửa sang lại mất 3 năm. 3 năm sau, Đoàn Hoài Ngạn chuyển về nhà, cùng về với cậu còn có người giúp việc đã chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu trong 3 năm qua, cũng chính là mẹ của Hoài Niệm. Hoài Niệm là người Nam Thành, nhưng nhà cô ở rất xa, phải đi tàu điện ngầm đến trạm cuối, sau đó chuyển 2 chuyến xe buýt mới đến nơi. Nhờ thành tích thi trung học cơ sở xuất sắc, Hoài Niệm đã thi đỗ vào trường trung học phổ thông tốt nhất Nam Thành. Sau đó, cô thi đại học suôn sẻ, thi đỗ vào Đại học Nam Thành, trường đại học tốt nhất cả nước. Quê nhà đường xá xa xôi, đi lại vất vả, hơn nữa ở quê cũng không có nhiều người thân. Sau khi lên trung học phổ thông, cô rất ít khi về quê, phần lớn thời gian đều trở về nhà họ Đoàn. Đương nhiên không phải vì muốn ở bên Đoàn Hoài Ngạn, mà là vì nhớ mẹ. Đến phòng dành cho người giúp việc, Hoài Niệm nằm vật ra giường, uể oải. Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra. Mẹ, Hoài Niệm lật người, bên ngoài sao ồn ào vậy? Dì Trình đang tổ chức tiệc ở nhà, có rất nhiều bạn bè của dì ấy đến. Dì Trình chính là mẹ của Đoàn Hoài Ngạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tùng Nguyệt, Hoài Niệm đã giật mình, bà ấy trông như mẹ của đứa con 17 tuổi sao? Rõ ràng là chị gái, trông trẻ trung, xinh đẹp, cử chỉ toát ra vẻ tao nhã bẩm sinh. Thật sự là mẹ chứ không phải chị gái sao? Cô thầm nghĩ như vậy, miệng cũng nói ra như vậy. Nghe vậy, Trình Tùng Nguyệt cười rạng rỡ. Vậy con gọi ta là chị đi. Hả, bà chủ, như vậy không hay lắm à? Gọi là bà chủ nghe già lắm đấy. Trình Tùng Nguyệt nói, nhưng mà con bằng tuổi Hoài Ngạn. Nếu con gọi ta là chị, thì thằng nhóc Hoài Ngạn lớn hơn con mấy tháng, còn phải gọi con là gì? Nói sao nhỉ, cảnh tượng đó cũng khá thú vị, chỉ là hơi thiếu đạo đức. Ta có thể thiếu đạo đức với người khác, nhưng đối với con trai vẫn phải có chút đạo đức, con vẫn nên gọi ta là dì đi. Hoài Niệm phát hiện, Trình Tùng Nguyệt không chỉ trẻ trung về ngoại hình, mà tâm lý và tính cách cũng rất trẻ trung. Khác với định kiến và kiêu ngạo cố hữu của các thành viên khác trong gia đình giàu có, Trình Tùng Nguyệt không hề che giấu chút nào, bà ấy nói rất tùy ý. Vợ chồng ta là kết hôn thương mại, con biết lợi ích lớn nhất của kết hôn thương mại là gì không? Không lo ăn mặc, mỗi ngày ta muốn làm gì thì làm, sống rất vui vẻ. Hoài Niệm nghe mà ngơ ngác, Đoàn Hoài Ngạn đi ra, ánh mắt khinh thường. Chuyện này rất đáng tự hào sao? Hai mẹ con như đổi vai cho nhau. Trình Tùng Nguyệt hơi mất tự nhiên, bà ấy tự bào chữa. Mặc dù hai chúng ta là kết hôn thương mại, nhưng sau này ta mới biết, bố của Đoàn Hoài Ngạn đã thích ta từ lâu rồi. Cái này gọi là gì nhỉ? Hoài Niệm chớp mắt. Cưới trước yêu sau, bingo, Trình Tùng Nguyệt đắc ý nói. Trình Tùng Nguyệt rất thích Hoài Niệm, đôi khi nhà có tổ chức tiệc nhỏ, bà ấy đều gọi Hoài Niệm đến chơi. Nói là chơi, kỳ thực là để Hoài Niệm đến ăn đồ ngon. Lần này cũng vậy, mẹ Hoài Niệm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này có rất nhiều đồ ngọt, chẳng phải con thích ăn đồ ngọt nhất sao, đến ăn một chút đi. Hoài Niệm muốn ăn, nhưng lại không muốn động đậy. Điện thoại của mẹ Hoài Niệm vang lên, là điện thoại giục bà ấy vào bếp làm việc. Mẹ, mẹ đi đi, nếu con đói, con sẽ tự đi tìm đồ ăn. Hoài Niệm xua tay với mẹ. Được rồi, mẹ làm xong việc sẽ quay lại. Dạ, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Hoài Niệm nằm úp sấp trên giường, bụng kêu ọc ọc. Cô ngủ dậy không có cảm giác thèm ăn, buổi sáng đi học với cái bụng rỗng, ngủ chưa dậy đến nhà ăn, cũng không ăn được bao nhiêu. Đến bây giờ, bụng bắt đầu phản đối rồi. Cô đành chịu thua, đứng dậy định ra ngoài tìm đồ ăn, thì điện thoại vang lên. Là tin nhắn Đoàn Hoài Ngạn gửi đến. Anh ta nói, đến phòng anh, Hoài Niệm, em đói rồi, Đoàn Hoài Ngạn, trong phòng có đồ ăn. Ngay sau đó, anh gửi một bức ảnh, trong phòng anh có một phòng khách nhỏ, trong phòng khách có bàn trà và ghế sofa. Trên bàn trà bày đầy đồ ăn, Hoài Niệm nhìn kỹ, toàn là những món cô thích ăn. Hoài Niệm do dự một chút, thăm dò hỏi. Anh nói trước là anh không giận đã. Đoàn Hoài Ngạn, nếu anh thật sự giận em, thì còn chuẩn bị cho em cả bàn đồ ăn thế này sao? Hoài Niệm. Anh thật sự không giận, Hoài Niệm. Vậy anh nói đi, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc. Đoàn Hoài Ngạn, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc. Hoài Niệm không tin, người Trung Quốc anh chỉ lừa mỗi người Trung Quốc là cô, chỉ lừa duy nhất cô. Cô ném điện thoại xuống, đi ra ngoài, vừa đi đến phòng khách đã bị mẹ gọi lại. Trong tay bị nhét một đĩa trái cây. Mẹ, đây là cho con sao? Khóe miệng Hoài Niệm nhếch lên, nụ cười ngọt ngào. Mẹ hơi bẩn, con giúp mẹ mang đĩa trái cây này đến phòng cậu chủ nhé. Mẹ Hoài Niệm nói xong, không để cô từ chối, liền xoay người đi về phía bếp, bước chân vội vàng. Hoài Niệm bất lực, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên, hành lang tầng 2, Đoàn Hoài Ngạn chống khuỷu tay lên lan can, đường nét khuôn mặt tinh xảo tạo nên một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt khinh thường híp lại toát ra vẻ bất cần đời. Thấy cuối cùng cô cũng phát hiện ra sự tồn tại của mình, Đoàn Hoài Ngạn nhướng mày. Anh khẽ mở môi, dùng khẩu hình nói chuyện với cô một cách im lặng. Trốn đủ chưa? Lên đây, cửa phòng ngủ mở ra, lại đóng lại, trong nháy mắt, Hoài Niệm bị Đoàn Hoài Ngạn ấn lên cửa. Trái cây trong đĩa rơi lả tả xuống đất. Theo bản năng, Hoài Niệm mơ hồ nhớ ra cái đĩa đựng hoa quả kia được mua trong buổi đấu giá nào đó. Dù sao thì cũng có một đống lời mô tả dài dòng trước cái đĩa. Cô nghe không hiểu, nhưng cô biết cái đĩa này rất đắt. Vì vậy, hôn nắm chặt cái đĩa, tránh để nó rơi xuống. Đoàn Hoài Ngạn áp sát lại, răng cậy mở môi cô, nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt. Hoài Niệm chỉ hôn môi với anh, không thể đánh giá kỹ thuật hôn của anh là tốt hay xấu. Anh hôn rất bá đạo, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, khiến lưỡi cô tê dại, tiếng nước bọt ẩm ướt lẫn vào tiếng thở dồn dập, Hoài Niệm bị hôn đến choáng váng. Sau lưng cô là cánh cửa lạnh lẽo, trước ngực là đĩa hoa quả bị cô nắm chặt, cô bị ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn đầy xâm lược của anh. Cả người rất khó chịu, cô giãy giụa, dùng tay đẩy anh ra. Đoàn Hoài Ngạn thấy vậy, liền kéo tay cô ấn lên cửa. Bên ngoài toàn người là người, cô sốt ruột vô cùng, đôi môi mỏng ướt át, rất mềm mại, anh rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lời cô nói, anh lại rất không thích. Đoàn Hoài Ngạn nhíu mày, Hoài Niệm tưởng rằng anh sẽ kiêng dè. Kết quả, câu trả lời cho cô là Đoàn Hoài Ngạn giật lấy đĩa hoa quả mà cô đang ôm chặt trong tay. Đoàn Hoài Ngạn nhìn cái đĩa này rất chướng mắt, một cái đĩa nát, không thấy vướng víu sao. Nói thì nói vậy, nhưng nhìn thấy cô ôm nó trong lòng như bảo bối. Đoàn Hoài Ngạn không ném cái đĩa đi, mà đặt cái đĩa lên tủ giày ở cửa ra vào. Sau đó, bế Hoài Niệm lên theo kiểu công chúa, đi qua hành lang dài của phòng ngủ, ném cô lên ghế sofa. Hoài Niệm chống khuỷu tay, định ngồi dậy, thì đột nhiên bị nhét một miếng bánh ngọt vào miệng. Cô mơ hồ. Một tiếng, trong lúc mơ màng, Đoàn Hoài Ngạn quỳ xuống bên kia ghế sofa, hai tay kéo váy cô ra, sau nụ hôn nồng nhiệt, khuôn mặt sáng sủa của anh nhuốm vẻ cuồng nhiệt. Hoài Niệm đã quá quen thuộc rồi là sự xâm lược cực kỳ nguy hiểm. Trốn tránh anh cả ngày, Hoài Niệm không còn dũng khí như lúc làm nũng với anh ở trạm xe buýt nữa. Cô vội vàng nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống, bánh ngọt từ từ trôi xuống cổ họng, cô chậm rãi nói. Em xin lỗi anh, Đoàn Hoài Ngạn, em không nên để anh đợi em. Có tiếng sột soạt của quần áo, cũng có tiếng nước ái muội. Sau đó là tiếng thở dốc ái muội phát ra từ kẽ răng nghiến chặt của cô. Cô nắm chặt tay anh, cả người run rẩy. Anh đừng như vậy được không? Nếu em đưa hoa quả xong mà không xuống lầu, mẹ em sẽ lo lắng. Nói không chừng lát nữa bà ấy sẽ lên lầu tìm em. Nghe thấy cô nói vậy, Đoàn Hoài Ngạn cụp mắt xuống. Cười càng thêm tùy ý. Quên nói với em, phòng ngủ của anh là nơi cách âm tốt nhất trong cả căn nhà. Vì vậy, lát nữa cho dù em có hét to đến mức nào, mẹ em cũng không nghe thấy đâu. Đoàn Hoài Ngạn véo má cô, rất dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lùng. Anh sẽ không làm chuyện quá đáng với em đói, anh cũng đói, em ăn bánh ngọt của em, anh cũng ăn bánh ngọt của anh. Ánh mắt anh lướt xuống, nhìn xuống phía dưới, nở nụ cười đầy ẩn ý. Bánh ngọt, lời nói vừa dứt, Đoàn Hoài Ngạn lại hôn Hoài Niệm. Hoài Niệm nghiêng đầu sang, nhìn thấy đôi chân hơi cong của mình trong cửa sổ, phía trên là tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, độ cong uốn lượn thay đổi theo thời gian. Hình như bên ngoài trời đang mưa, tiếng nước hòa vào tiếng nước, cô bị nước mưa làm ướt sũng, vành tay đỏ ửng lan ra khắp cơ thể. Trong màn đêm mờ ảo, cô nghe thấy anh nói, trốn tránh anh, đây là hình phạt, bé cưng à. Trên giường ngủ chính cách đó không xa, điện thoại của Đoàn Hoài Ngạn rung lên. Lâu không nhận được hồi âm, người ở đầu dây bên kia không tiếp tục kiên trì nữa, màn hình trở lại đen kịt. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Đoàn Hoài Ngạn tắm rửa xong đi ra, trong phòng đã sớm không còn bóng dáng Hoài Niệm. Anh lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Hoài Niệm, mở khóa màn hình điện thoại, bất ngờ nhìn thấy 5 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ Chỉ Kính Đình, Đoàn Hoài Ngạn gọi lại. Chuông điện thoại chưa kêu được mấy tiếng đã được kết nối. Dòng điện mang đến âm thanh ồn ào, đinh tai nhức óc, khiến tai Đoàn Hoài Ngạn đau nhức. Anh không nói lời nào, cúp máy. Khoảng 2 phút sau, Chỉ Kính Đình gọi lại. Vừa kết nối, Chỉ Kính Đình đã không nhịn được than thở. Cậu nhất định phải cúp máy, không thể đợi tôi tìm một nơi yên tĩnh sao? Đoàn Hoài Ngạn thở ơ ừ một tiếng. Chỉ Kính Đình đã sớm quen với anh như vậy, không phải là qua loa. Mà là Đoàn Hoài Ngạn là người rất lười, lười đến mức kiệm lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói tâm trạng ổn định của người khác đến từ nội tâm ổn định, thì tâm trạng ổn định của Đoàn Hoài Ngạn là bởi vì anh có thái độ thờ ơ, vô cảm với mọi người và mọi việc xung quanh. Sẽ không bị chọc cười, cũng sẽ không tức giận, nói cho cùng là lười tập trung chú ý vào người khác. Chỉ Kính Đình hỏi anh, sao cậu không nghe máy của tôi? Đoàn Hoài Ngạn, có việc, Chỉ Kính Đình, ngày mai cậu làm gì? Đoàn Hoài Ngạn, cậu có việc à? Nội dung nói ra tuy hơi cộc lốc, nhưng giọng điệu của Đoàn Hoài Ngạn vẫn như thường, bình tĩnh, chỉ là đơn thuần hỏi thăm. Chỉ Kính Đình hỏi, không có việc thì không thể tìm cậu sao? Đoàn Hoài Ngạn nói, tôi ở nhà, đây là ý bảo anh ta đến nhà anh. Chỉ Kính Đình nói, được, vậy trưa mai tôi đến tìm cậu ăn trưa, trước khi cúp máy. Chỉ Kính Đình hét lên, suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính, cô bé giúp việc ở nhà không? Ai là cô bé giúp việc? Không biết nói chuyện thì im miệng, giọng Đoàn Hoài Ngạn trầm xuống, mất kiên nhẫn. Chỉ Kính Đình cười thích thú, ai bảo Đoàn Hoài Ngạn lười chứ? Nhìn xem, khi nhắc đến Hoài Niệm, chẳng phải nói rất nhiều sao? Anh ta ngoan ngoãn đổi cách xưng hô, em gái Hoài Niệm được chưa? Là do tôi lỡ lời. Tôi xin lỗi em gái Hoài Niệm. Giọng điệu Đoàn Hoài Ngạn không tốt. Ai là em gái cậu? Chỉ Kính Đình á khẩu. Cậu có cần phải chiếm hữu như vậy không? Chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Có cần thiết phải thế không? Đoàn Hoài Ngạn, ngày mai đừng đến đây. Chỉ Kính Đình, được rồi, Hoài Niệm nhà cậu. Đoàn Hoài Ngạn dựa lưng vào ghế, hỏi anh ta, tìm Hoài Niệm nhà tôi làm gì? Chỉ Kính Đình nói. Có một việc nhỏ cần cô ấy giúp, dừng lại một chút, biết tính nết của vị này, Chỉ Kính Đình nhấn mạnh. Thật sự chỉ là một việc nhỏ, chuyện em gái Hoài Niệm gửi một tin nhắn là xong. Đoàn Hoài Ngạn lại trở nên ít nói như mọi khi, lạnh lùng đáp lại một tiếng. Rồi cúp máy, thư ngố dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.